Dương Chấn dưới tàng thư các bỗng cảm nhận được áp lực giảm hẳn, nhưng thiên kiếp vẫn rất mạnh, vẫn là lằn ranh khó vượt qua với anh. Trong mắt Bùi Thiên Âm tràn ngập sát khí mãnh liệt, bà ta lập tức nhìn Đỗ Bá. Ông dám ngăn cản tôi, đã nghĩ tới hậu quả chưa? Đỗ Bá hừ lạnh. Có gì cứ nhằm vào tôi, đừng hòng uy hiếp tôi. Bà có thể ra tay với người của Võ Tông tôi cũng có thể ra tay với người của Thánh Cung đấy. Thái độ của Đỗ Bá vô cùng mạnh mẽ. Họ đã đạt đến bước này, sao có thể bị uy hiếp đây? Sắc mặt Bùi Thiên Âm càng thêm u ám. Bà ta nhìn chằm chằm vào Đỗ Bá, quát. Nếu ông muốn chết, tôi sẽ giúp ông. Ầm một tiếng ngay sau khi dứt lời, Bùi Thiên Âm bỗng dậm mạnh lên đất, lao đi. Đúng lúc Bùi Thiên Âm hành động, Đỗ Bá cũng di chuyển. Võ Thẩm Thường lập tức quay về tay lão. Ầm một tiếng ngay sau đó, đòn tấn công của hai người va vào nhau. Ầm ầm, dưới sự va chạm mạnh mẽ này, khí thế vô cùng khủng khiếp lan ra xung quanh. Mặt đất xung quanh hai người lập tức rạn nứt, hóa thành bột. Các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Võ Tông cũng bị khí thế này đẩy lùi mấy chục bước. Lúc này chỉ còn cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ có thể đứng im. Sau đòn tấn công này, không ai trong hai người lùi lại, có thể thấy thực lực của họ ngang nhau. Chuyện này khiến sắc mặt của Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân đều vô cùng khó coi. Tuy họ và Bùi Thiên Âm có mâu thuẫn, nhưng đã đối đầu với Đỗ Bá rồi. Bây giờ Đỗ Bá lại cho thấy mình có thực lực ngang với Bùi Thiên Âm. Chẳng phải Đỗ Bá cũng đã đến bước cuối có thể bước vào thiên cảnh bất cứ lúc nào ư? Tuy họ cũng đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng chênh lệch trong cùng cảnh giới vẫn vô cùng to lớn. Có người sẽ cách thiên cảnh gần hơn một bước, chẳng hạn như Đỗ Bá và Bùi Thiên Âm. Cũng có người chỉ vượt qua cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, vẫn chưa thể thực sự nắm giữ thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Lĩnh ngộ về đạo cũng nông hơn, thực lực yếu, chẳng hạn như Hồng Ma và Cao Hùng trong bốn ma tướng của Ma Tông. Về phần Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân, thực lực của họ đã vượt xa người như Hồng Ma, nhưng không bằng Đỗ Bá và Bùi Thiên Âm. Giờ thấy thực lực của Đỗ Bá mạnh như thế, hai người đều cảm thấy nặng nề. Nếu hôm nay không thể ngăn Lệ Trần thì cũng đánh trọng thương Đỗ Bá. Bằng không sau này thực lực của Độc Tông và Thần Hành Tông sẽ bị suy yếu rất nhiều. Bên này mạnh thì bên kia yếu đi chính là như thế. Hai người nhìn nhau, Ứng Thiên Hành trầm giọng nói. Đỗ Bá đã bị cung chủ Bùi ngăn cản, tôi và ông hợp sức khiến thiên kiếp của Lệ Trần nhá. Được. Lần này Nhậm Kinh Luân không từ chối nữa, đồng ý một cách dứt khoát. Ra tay. Ứng Thiên Hành quát lớn dậm mạnh chân. Lão ta tới chỗ tảng thư các. Các ma tướng của Ma Tông hợp sức với tôi, ngăn cản Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân. Hồng Ma thấy thế vội quát lớn. Bốn ma tướng của Ma Tông đều có thực lực hàng đầu. Ông ta và Cao Hùng có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Còn hai ma tướng khác chưa đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, nhưng cũng cách không xa. Bốn ma tướng nhìn nhau bỗng lao về phía Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành. Ứng Thiên Hành, đỡ một đấm của tôi trước đã. Hồng Ma bỗng quát lớn đấm về phía Ứng Thiên Hành. Ầm một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Cùng lúc này một bóng người hộc máu bay ra xa như diều đứt dây. Nhưng người này là Hồng Ma chứ không phải Ứng Thiên Hành. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Hồng Ma nặng nề rơi xuống đất, khí thế lập tức giảm mạnh. Cao Hùng, ông làm cái gì vậy? Hai ma tướng khác của Ma Tông cũng nhìn về phía Cao Hùng, tức giận chất vấn. Cao thủ vừa mới ra tay với Hồng Ma không phải ai khác, chính là Cao Hùng, một trong bốn ma tướng của Ma Tông, đã đột phá bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Lúc trước khi còn ở siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong, Cao Hùng đã nằm trong 10 cao thủ hàng đầu Ma Sơn rồi. Bây giờ ông ta đã đột phá bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Ngay cả Hồng Ma bây giờ cũng không phải đối thủ của Cao Hùng. Lúc này người của Ma Tông đều tức giận nhìn chằm chằm vào Cao Hùng. Hồng Ma bò dậy nhìn Cao Hùng bằng ánh mắt hừng hực lửa giận. Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Cao Hùng, rốt cuộc, ông cũng định phản bội Ma Tông rồi à? Cao Hùng ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào Hồng Ma. Hồng Ma, tôi không muốn phản bội Ma Tông, mà muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Bây giờ hoặc Tông Chủ đột phá thiên cảnh rồi rời khỏi Ma Tông, hoặc thiên kiếp bị ngừng. Tông chủ bị thiên kiếp cắn trả, không gượng dậy nổi nữa. Cho dù thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng Ma Tông sẽ phải lựa chọn tông chủ mới. Nếu ông đồng ý phục tùng tôi, sau này chúng ta sẽ hợp sức cố gắng biến Ma Tông thành thế lực mạnh nhất Ma Sơn. Hồng Ma lập tức nổi giận quát. Nói vớ vẩn, cho dù tông chủ rời khỏi Ma Tông thật, vị trí tông chủ mới cũng không liên quan gì đến kẻ phản bội Ma Tông như ông đâu. Tông chủ đã chọn người thừa kế mới rồi. Sau khi Tông Chủ rời đi, Mã Tuân sẽ là Tông Chủ mới của Ma Tông.

đợt thiên kiếp này quá mạnh, ngay cả tôi cũng chưa bao giờ thấy thiên kiếp mạnh như thế. Cho dù cậu không chịu nổi thì cũng là bình thường. Núi xanh còn đó thì không thiếu củi đun, chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng. Nét mặt Dương Chấn méo mó vì đau đớn, vẫn không nói gì. Vô số tia sét được bệ đá dẫn vào người anh, những con rồng bằng sấm sét di chuyển xung quanh. Dương Chấn bỗng ngửa mặt lên trời hét lớn, như muốn trút hết cơn đau mà mình đang phải chịu ra ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.